đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 648, chương 648, không phá không còn. Ba càng cầu đặt mua, nhìn qua khá có quy cách, cực lớn tử sắc tấm thảm. Minh Thế Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đời này không đi qua thảm, thế mà còn là hội bay tấm thảm. Từ người gánh vác, ngự không mà đi, cái này so nhiều người nhấc cỗ kiệu mạnh hơn. Mời, kia tên Lâu Lan người lại lần nữa, khom người. Làm ra một cái tư thế xin mời. Lục Châu vuốt râu đạp không, rời đi Phi Liễn. Phan Ly Thiên, Lãnh La, Vu Chính Hải theo sát phía sau. Đến phiên Minh Thế Nhân thời điểm, kia Lâu Lan sứ giả mười phần thức thời bay tới. Nói ra, ngài mời, cái này còn tạm được. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân cầm lái bản nhường lại. Kia Lâu Lan người tiếp ứng bánh lái. Minh Thế Nhân chính muốn ly khai. Nói ra, chờ một chút, ngươi chuẩn bị đem Phi Liễn để ở nơi đâu? Hội đặt tại Vương Thành bên ngoài Vương Đình Quảng Trường Thượng. Cái kia tầm mắt khoáng đạt, có trực ban nhân viên, địa phương cũng đủ lớn. Minh Thế Nhân gật đầu, nhảy lên thảm bay. Lục Châu nghe hắn nói, nội tâm lại là ở trong tối nghĩ. Cái này cái gọi là Vương Đình Quảng Trường, ngược lại là có điểm giống là hiện đại sân bay giống như. Mặc kệ là dạng gì thế giới, chỉ cần có nhân loại tồn tại, một ít cơ bản nhu cầu vẫn tồn tại như cũ, bất quá là biến cái hình thức. 49 tên Lâu Lan người gánh vác thảm bay, hướng Lâu Lan cổ thành cấp tốc bay đi. Lâu Lan cổ thành cùng Đại Viêm Thần Đô hoàn toàn khác biệt. Đại Viêm Thần Đô là cấu kiến tại giải đất bình nguyên, chú tạo cường đại thành trì, lại dùng cường đại tu hành người tọa trấn. Bốn phương thông suốt, Lâu Lan cổ thành lại là cấu kiến tại địa thế hiểm trở chỗ. Có thiên nhiên địa lý ưu thế. Mặc dù như thế, hắn nhóm còn là tại hiểm trở địa thế kiến tạo tường thành. Tường thành là nhân loại vĩ đại nhất phát minh một trong. Phổ thông người cũng tốt, tu hành người cũng được. Toàn bộ trật tự, đều bị cấu kiến tại tường thành bên trong. Đem hung hiểm ngăn tại tường thành bên ngoài. Thảm bay chậm rãi tại kéo dài hình vòm hành lang phía trước nghênh đón quảng trường thượng hạ xuống. Hai hàng đứng nghiêm binh sĩ. Sớm đã chờ nhiều lúc. Lâu Lan vương tộc, cùng với cao cấp quan viên. Hậu ngay tại chỗ, kim quan hoa phục, đoan trang ung dung, đứng tại đám người thân trước. Chính là Lâu Lan quốc vương. An Quy, nhìn thấy thảm bay bên trên. Chỉ có vẻn vẹn mấy người. Hắn sửng sốt một chút. Có thể xuất phát từ lễ nghi, hắn y nguyên liều mạng nghênh đón, vinh hạnh cực kỳ, phi thường hoan nghênh đến từ Đại Viêm quý khách. An Quy một tay nhấn trước người, những người khác lần lượt làm ra động tác giống nhau. Lục Châu chờ người rơi xuống, ánh mắt rơi tại cái này nhất quốc chi chủ thân bên trên. An Quy, Lâu Lan quốc vương An Quy thân sau chúng vương thất thành viên cùng quan lớn đồng thời ngẩng đầu. Đại Viêm đệ nhất cửu diệp gọi thẳng quốc vương danh tự, hắn nhóm vẫn thật là không có biện pháp nào, chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ta đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, thịnh tình khoản đãi chư vị. Mời, trên yến tiệc, An Quy bưng chén rượu lên, muốn khách sáo một phen. Lục Châu lại trực tiếp phất tay nói ra, lão phu cũng không phải là Đại Viêm hoàng đế, những này lễ nghi phiền phức, có thể bớt thì bớt. An Quy khẽ giật mình, lúc này gật đầu, liền theo ngài ý tứ, ngươi có thể biết lão phu viếng thăm, không biết có chuyện gì. Lục Châu nói ra, An Quy lắc đầu, Lục Châu phất, bên cạnh ăn đến rất hương thơm Minh Thế Nhân, không thể không ngừng lại. Nói ra, gia sư đến Lâu Lan, chủ phải có ba chuyện. Thứ nhất, Lâu Lan cần rời khỏi 12 quốc liên minh, cũng thần phục Đại Viêm. Thứ hai, gia sư muốn gặp bá nạp gia tộc tộc trưởng, không có đàm phán chỗ trống. Thứ ba, đại sư huynh, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân nhìn về phía bên cạnh Vu Chính Hải. Vu Chính Hải nói ra, đặt la, ba chuyện, đi thẳng vào vấn đề, mảy may không bán cái nút. Chuyện thứ nhất, ta có thể đáp ứng. An Quy rất sảng khoái, tự hồ cũng làm tốt tâm lý chuẩn bị. Tại chỗ quan viên cùng vương tộc nhóm không có người phản đối. Chỉ bất quá, lão tiên sinh muốn gặp Bá Nạp gia tộc tộc trưởng Lan Hải tiên sinh. Cùng với Đạt La tướng quân không biết có chuyện gì. An Quy nghi hoặc hỏi. Cứ gọi tới, lão phu làm việc, luôn luôn như thế, nghĩa bóng, lời nhác giải thích với ngươi. An Quy đành phải phất phất tay. Cũng không lâu lắm, vương thành đại điện bên ngoài, xuất hiện một tên thân mang hoa phục trung niên nam tử. Trung niên nam tử tiến nhập đại điện bên trong, hạ thấp người nói, Đạt La gặp qua quốc vương bệ hạ. Miễn lễ, An Quy chỉ phụ cận cái bàn. Cho Đạt La tướng quân ban thưởng ghế ngồi. Lục Châu trì hoãn đưa tay cánh tay. Ban thưởng ghế ngồi liền miễn. Lão tiên sinh ý tứ. Lục Châu không để ý đến An Quy. Mà là nhìn mình đồ đệ. Lúc này Vu Chính Hải. Lại nhìn thấy cái này vì cái gọi là Đạt La tướng quân thời điểm. Ánh mắt lộ ra nộ hỏa. Mặc dù quá khứ rất nhiều năm. Năm đó thiếu niên vương tộc Đạt La. Thành vì trung niên tướng quân. Có thể hắn còn là một mắt nhận ra được. Cái này người, chính là đem Vu Chính Hải khoét tâm tới chết vị kia Lâu Lan vương tộc. Người chết, không cần lại ngồi. Lời vừa nói ra, cả cái đại điện an tĩnh dị thường. Trên yến tiệc toàn bộ vương tộc, quan viên, toàn bộ dừng lại trong tay động tác. Nhìn về phía Đạt La, nhìn về phía Lục Châu, nhìn về phía hắn nhóm quốc vương An Quy. Đạt La lúc này hạ gối quỳ xuống. Lấy tay đưa ngang trước người. Nói, Lâu Lan hoàn toàn chính xác cùng Đại Viêm có chút chuyện không vui. Lão tiên sinh vì cái gì muốn làm khó Đạt La? Đạt La, Vu Chính Hải đứng lên. Đạt La ánh mắt rời đi. Nhìn về phía Vu Chính Hải. Vu Chính Hải thiếu niên bộ dáng như thế lệnh người khó mà quên. Trực tiếp câu lên Đạt La phong tồn trong đầu chuyện cũ năm xưa, ngươi. Ngươi thế nào không chết? Ánh mắt hắn vừa mở, kinh ngạc nói, Vu Chính Hải nói ra, ta không chết, người rất thất vọng a. Lâu Lan quốc vương An Quy nghe đến hai người đối thoại. Nhíu mày, hỏi, Đạt La, ngươi là Lâu Lan nhất có uy vọng tướng quân một trong. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ thực chiêu đến, Đạt La hạ thấp người nói, bệ hạ, hết thảy đều là hiểu lầm. Ta cùng vị tiểu huynh đệ này từng có gặp mặt một lần. Lúc đó, không cẩn thận ngộ thương vị tiểu huynh đệ này. Con tưởng rằng hắn chết rồi. Không nghĩ tới hắn còn sống. Quá tốt. Hà Thối Minh thế nhân làm ra một cái đặc biệt vang dội xì đàm âm thanh. Hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Hắn chỉ vào trên bàn một tảng mỡ dày nói. Cái này cái gì thịt? Khó ăn như vậy. Bên cạnh Lâu Lan quan lớn giải thích nói. Bằng hữu, cái này là dùng đậu hũ làm thành, không phải chân chính thịt, chấm ngoặc kép, ta nói đâu, làm cái này giả cho là ta nhìn không ra, hà, thối, quá giả, Đạt La, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi yên lặng qua đi, ánh mắt của mọi người một lần nữa trở về đến An Quy, cùng Lục Châu thân bên trên, chân chính người đáng tin cậy, đã quyết định, còn phải xem hắn nhóm. Lục Châu nhìn nói với Vu Chính Hải. Vu Chính Hải, nói ra yêu cầu của ngươi. Bây giờ, vi sư ngay ở chỗ này. Tự mình, vì ngươi làm chủ. Phù phù, Vu Chính Hải quỳ xuống. Có lẽ là Đạt La xuất hiện. Để hắn có vẻ hơi kích động. Hắn hướng Lục Châu cung cung kính kính đập một cái khấu đầu. Nói ra, sư phụ, đồ nhi thực tại làm không được khoan dung độ lượng. Ta chỉ có một điều thỉnh cầu. Ta muốn Đạt La một nhà. Chôn cùng. Đại điện bên trong lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Đạt La mở to hai mắt. Nhìn về phía quỳ xuống thiếu niên Vu Chính Hải. Nói ra. Ngươi điên rồi. Ta không điên. Vu Chính Hải đứng lên. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Đạt La nở nụ cười. Đại Viêm hoàn toàn chính xác cùng Lâu Lan có qua ma sát. Có thể cái này không ảnh hưởng quan hệ của song phương. Lâu Lan Ngọc Phi nương nương, Mạc Ly cô nương, gả cho Đại Viêm, song phương luôn luôn hữu hảo. Không biết bởi vì ngươi một người mà thay đổi. Có lúc, quá coi trọng chính mình, là một kiện rất chuyện ngu xuẩn. Lục Châu bưng chén rượu lên, uống rượu một cái, điềm nhiên như không có việc gì. Lại chiêu hô An Quy, hai người chạm cốc, đối ẩm uống rượu, rất hòa hai, rất hữu hảo. Đặt chén rượu xuống, Lục Châu nhìn xem Vu Chính Hải, lạnh nhạt nói, vậy liền đem Đạt La một nhà, chém cả nhà. Đám người nhất kinh, toàn bộ ngẩng đầu, Đạt La trong lòng run lên, ánh mắt vù vù tập trung, liền liền nhất quốc chi quân Lâu Lan quốc An Quy, chén rượu trong tay rượu, theo khẽ run hạ, tràn ra giọt nước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.